Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 173 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, sau khi Trung Nhạc nghe Dư Bá Xuyên nói xong, hắn trầm mặc suy nghĩ. Toại Hoàng sáng tạo ra phương pháp tu luyện ngũ đại bí cảnh, Phục Khí Thị sáng tạo ra phương pháp tu luyện Nhật Nguyệt Song Linh. Tới giai đoạn cuối Phục Khí Thị mở ra bí cảnh thứ 6, từ đó xác định con đường tu luyện của Kim Sa Đại Vương. Đi theo con đường đó tu luyện tuy có vất vả, tuy có nguy hiểm, thế nhưng cuối cùng cũng có thể đạt được thành tựu cực cao, không thua kém các bậc tiên hiền. Thế nhưng muốn vượt qua các bậc tiền bối thì thực sự quá khó, gần như là không thể. Trung Nhạc giờ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này là vì hắn phát hiện ra chỉ một ngục giới đã có nhiều cường giả như vậy. Canh Vương gia thần thông quảng đại, Dư Bá Xuyên cao thâm khó lường, hai vị cường giả này hắn đều khó lòng mà vượt qua, huống hồ là ở các giới khác, huống chi là 3000 lục đạo giới đây. Hơn nữa, trong 3000 lục đạo giới còn có một Tử Vi Đế Tinh, Tử Vi Đế Hoàng. Thử tính xem sẽ có bao nhiêu cường giả đáng sợ như Canh Vương gia và Dư Bá Xuyên đây. Muốn nổi bật hẳn lên giữa các cường giả này, trở thành vô địch thực sự quá khó. Chỉ khi ra khỏi con đường của tiền bối, vượt qua cực cảnh mới có khả năng thắng được họ. Có lẽ tiên thiên chân hồn của ta cũng là một con đường. Trung Nhạc tim khẽ rung lên, tiên thiên chân hồn là tuyệt học hắn sáng tạo ra, dùng hồn phách thay thế linh trở thành chủ đạo của nguyên thần. Nếu thức tỉnh được chân hồn thì hắn có thể vượt qua cực cảnh của chân linh cảnh. Cũng có thể trong tương lai, tiên thiên chân hồn sẽ trở thành một cực cảnh khác, được luyện kỹ sĩ thế hệ sau tu luyện. Hai người lặng lẽ uống trà, mỗi một người một suy nghĩ, đều cảm thấy việc nổi lên trong 3000 lục đạo giới là việc vô cùng khó khăn. Dư Bá Xuyên tuy mạnh, thế nhưng cũng có điều hắn lo lắng, sợ gặp một luyện kỹ sĩ cũng tu luyện lục đạo luân hồi công pháp từ nhỏ như mình. Còn Trung Nhạc, ngoài việc muốn thức tỉnh tiên thiên chân hồn ra, thì việc khiến cho hắn đau đầu nhất chính là nâng cao Phục Khí huyết mạch. Một lúc sau, Dư Bá Xuyên hỏi: "Trung Tả Thần đã gặp Thục Dạ rồi chứ?" Trung Nhạc lắc đầu: "Hắn không ra gặp ta." "Người không gặp hắn cũng tốt, hắn là đệ tử của Thượng Thiên Vương. Thượng Thiên Vương cài hắn ở ngục giới làm tay mắt của mình." Dư Bá Xuyên cười nói: "Thục Dạ có chút nhỏ nhen, động vào hắn thì khó ăn khó nói với Thượng Thiên Vương." Trung Nhạc nhìn hắn cười nói: "Thục Dạ là đệ tử của Thượng Thiên Vương thì ngươi là đệ tử của ai vậy?" Dư Bá Xuyên mỉm cười: "Thà đến từ thiên giới." Tinh thần của hắn khẽ động, truyền âm nói: "Ta để lộ lục đại luân hồi công pháp, sợ rằng bị Thượng Thiên Vương và ngục giới giới chủ chú ý, nên nói ta từ thiên giới đến để họ ném chuột sợ vỡ bình quý, không dám động đến ta. Trung huynh, ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng có thể nói từ thiên giới xuống, như vậy thì tính mạng của chúng ta có thể bảo toàn." Trung Nhạc hiểu ra, lúc này mới hiểu tại sao hắn ta tự nhiên lại nhắc tới Thục Dạ, thì ra là muốn từ Thục Dạ nói sang xuất thân của mình. Dư Bá Xuyên nói mình từ thiên giới tới, chắc chắn là một thế gia của thiên giới, trấn nhiếp Thượng Thiên Vương và ngục giới. Sau khi rời khỏi cổ địa vực thần tàng, Thượng Thiên Vương và ngục giới giới chủ mới không ép hỏi công pháp của hắn hoặc giết người thành công. Trung Nhạc cũng đối mặt với chuyện tương tự. Hắn giết con của ngục giới giới chủ chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nếu Trung Nhạc nói mình cũng tới từ thiên giới, thì ngục giới giới chủ muốn động tới hắn cũng sẽ phải suy tính. Dư Bá Xuyên quả nhiên hỏi lại: "Trung Tà Thần là đệ tử của ai vậy?" Trung Nhạc mỉm cười: "Ta là nhân tộc, thì có xuất thân gì lớn lao đâu." Dư Bá Xuyên hơi nhíu mày, truyền âm nói: "Tại sao Trung huynh lại nói như vậy?" Trung Nhạc cười: "Ngươi yên tâm, ngục giới giới chủ không dám trả thù ta đâu." Dư Bá Xuyên bán tin bán nghi, hai người cùng nhau giao lưu trao đổi.